Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, đệ 1096 chương, canh 4, Hảo, Thư Trường, người người quá tuyệt vời, Nghiêu Ích, người chính là ta nam thần, Trần Văn phóng sinh hô to, Thư Trường xoáy khí mà bước chân, không nhanh không chậm mà đi đến Vinh Tuyển Dịch bên người. Hướng về phía hắn nghịch ngợm mà chớp mắt, nếu Thư Trừng đã dẫn đầu đem cờ xí thăng lên đi. Kết quả cũng liền đều thực rõ ràng, Trương Hinh dừng trong tay động tác, vì thế trọng tài bắt đầu tuyên bố kết quả. Chúc mừng chúng ta Thư Trừng đội ngũ lấy được lần này thắng lợi. Do dự Vinh Tuyển yêu cầu nhiều hoàn thành một cái đường vòng nhiệm vụ. Nhưng là giờ phút này điểm số đã thập phần rõ ràng. Bất luận Vinh Tuyển Dịch thắng thua, đều không thể thay đổi kết quả. Xin hỏi các ngươi còn muốn tiếp tục tiến hành thi đấu sao? Không cần, Thư Trừng quyết đoán trả lời. Nàng sớm liền nghĩ cùng nhà nàng tức phụ trở về khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi. Này nếu là lại khiêu chiến đi xuống, đến chậm trễ bao nhiêu thời gian a? Mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thư Trừng thế nhưng trả lời như vậy quyết đoán. Một khi đã như vậy, Vinh Tuyển Dịch cũng liền không tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Trọng tài trực tiếp tuyên bố Thư Trừng này một đội thắng được. Kia kế tiếp tác yêu cầu ở thua trận đội ngũ chung. Hai đội tiến hành PK, lựa chọn một tổ đào thải, một khác tổ tuyển thủ tiếp tục tiến hành PK thời điểm. Tiết mục tổ cũng bắt đầu tới phỏng vấn vừa mới Thư Trừng khác thường hành động là vì cái gì? Thư Trừng. Vì cái gì vừa mới ở bánh răng phân đoạn ngươi đứng ở tại chỗ do dự lâu như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn giống như một chút manh mối đều không có. Là trò chơi này thật sự rất khó sao? Vẫn là nói ngươi vừa mới kỳ thật chính là ở tự hỏi. Cuối cùng một kích chí mạng, người chung quanh đều vây xem lại đây. Sôi nổi muốn nghe một chút xem Thư Trừng là nói như thế nào. Rốt cuộc tại như vậy nhiều lần khiêu chiến giữa. Thư Trừng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy khác thường hành động. Ta chính là diễn nghiện lên đây mà thôi, Thư Trừng khóe miệng câu lấy giảo hoạt ý cười. Cái gì, diễn nghiện lên đây, chính là nói ngươi vừa mới những cái đó rối rắm cùng do dự đều là giả. Mỗi người nghe thấy cái này trả lời thời điểm, đều thạch hóa ở tại chỗ, thế nhưng đều là giả. Vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Thư Trừng không sao cả mà buông tay, thập phần tùy ý mà mở miệng nói, vừa mới nghe tiết mục tổ hậu kỳ nói chúng ta quá không có trì hoãn. Ta cho các ngươi chế tạo một ít thanh thế, mọi người, ngoặc kép, cũng thật chính là cảm ơn Thư Trừng. Như vậy vì tiết mục tổ suy nghĩ, Vinh Tuyển Dịch đứng ở một bên bình tĩnh mà nghe, Thư Trừng còn lại là ngẩng đầu, nhìn Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái. Ngay sau đó đối với mọi người nói, ok, vậy các ngươi tiếp tục thi đấu, ta liền đi về trước, nàng lôi kéo Vinh Tuyển Dịch tay liền đi phía trước đi đến. Đi trên đường, A Tiểu Vinh, ta liền biết, ngươi khẳng định nhìn ra được tới là ta ở diễn tập. Ngươi cái gì tính cách ta còn không biết, Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng, ngữ khí chắc chắn, kỳ thật ngay từ đầu ta liền biết như thế nào làm. Như vậy tiểu nhi khoa đề mục, ta nếu là sẽ không nói, ta còn có thể là đại danh đỉnh đỉnh Thư Trừng. Bất quá nếu là lập tức liền làm xong, kia trò chơi liền quá không có ý tứ, đến lúc đó tiết mục cũng không có xem đầu. Ta liền đơn giản diễn kịch, làm như đã ghiền ha ha a ha. Thư Trừng đắc ý rào rạt mà cùng Vinh Tuyển Dịch nói chính mình vừa mới tâm lý hoạt động. Vươn một đầu ngón tay. Tiêu sái mà bát liêu một chút chính mình đầu tóc, Vinh Tuyển Dịch thâm thúy ánh mắt nhìn phía trước, hắn như vậy hiểu biết Thư Trừng, nếu liền như vậy điểm sự tình đều không thể đoán được. Kia hắn còn như thế nào có thể gọi là đại danh đỉnh đỉnh Vinh Tuyển Dịch. Thư Trừng còn ở siêng năng mà nhắc mãi, ai nha, A Tiểu Vinh, người nói thật, vừa mới cuối cùng vài giây thời điểm, có hay không bị ta cấp xoáy đến. Hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.